Chương 847, đầy trời sương mù. Bất quá cũng may Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế thành thi thể tương đương cứng cỏi, chỉ cần không phải trong nháy mắt phi hôi yên diệt liền có thể khôi phục lại. Từng tia u ám u minh lực lượng theo cũng chưa biết tầng sâu thời không bên trong chui ra, không ngừng dung nhập tịch thiên dạ trong cơ thể chữa trị thương thế của hắn. Chi nở cái Minh Hoàng thi văn cũng là cực điểm mở rộng, điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí, cũng may hắn cách ngừng tụ ra 10 cái Minh Hoàng thi văn không xa, bằng không giờ phút này thân thể sợ là đã sụp đổ. Cơ hội tốt, lập tức chạy. Tinh Hy Thiến thở nhẹ một tiếng, mang theo Tinh La Khinh liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía chân trời bay đi, hai người sau lưng đều phóng xuất ra hai cái cánh ve, đó là tinh linh tộc tự nhiên chi dự, bất luận cái gì tu thành thiên vương cảnh tinh linh tộc đều có. Cao Bình Hùng chờ Hồng Bảo Thương hội thiên vương, cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân, cũng là mảy may đều không dám dừng lại, quay người liền phát điên chạy. Nguyên Long hóa tinh thuật đã bị phá, đúng là bọn họ chạy trốn thời cơ tốt nhất. Đến mức lưu lại tiếp tục chiến đấu, cái kia căn bản cũng không có người nghĩ tới, dù cho Nguyên Long huyền linh quy hiện tại trọng thương, cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ tồn tại. Rơi vào trong nước những người bình thường nhìn thấy thiên vương nhóm cũng bắt đầu chạy trốn rồi, từng cái vô cùng hoảng sợ, cũng là điên cuồng chạy tán loạn, không ai có thể lại bảo vệ bọn hắn, muốn tiếp tục sống chỉ có dựa vào chính mình. Các ngươi một cái cũng không được muốn chạy. Nguyên Long huyền linh quy đã bị triệt để kích phát ra hung tính, trong mắt tràn đầy hung lệ cùng sắc cơ. Nó nâng lên một cái móng vuốt, trực tiếp hướng điên cuồng đảo mệnh huyết ảnh nhân vô tới. Bình một tiếng. Huyết ảnh nhân căn bản trốn không thoát Nguyên Long huyền linh quy truy sát, lúc này liền biến thành một đoàn xương máu, suýt nữa sinh sinh bị trục chết. Cũng may hắn có cổ ma tộc thân thế, sinh cơ tràn đầy, lại là đặc thù máu con dê nhất tộc, có ma con dê huyết thể hư huyễn bất định, thời khắc mấu chốt có thể tan mất đại bộ phận lực lượng, cho nên mới không có bị đánh giết. Nhưng rõ ràng, bị Nguyên Long huyền linh quy chặt chẽ vững vàng đập lên một chảo, không chết cũng khẳng định nửa tàn phế. Một đoàn màu xanh kiếm quang theo xương máu bên cạnh lướt qua, mang theo huyết ảnh nhân nha y mà tờ liền bay ra mấy chục dặm, mạo hiểm vô cùng lóe lên Nguyên Long huyền linh quy đệ nhị trảo. Nguyên Long huyền linh quy thấy một bầy kiến hôi đã chạy xa, bị không tiếp tục truy sát, ngược lại chỉ cần bọn hắn còn tại Mạc Lận Hà vùng nước liền vĩnh viễn không có khả năng chạy ra nó truy sát. Nhân tộc thiếu niên, bọn hắn tất cả mọi người mệnh, cũng không bằng ngươi một người, ngươi đáng chết nhất. Nguyên Long huyền linh quy nắm hết thể lực chú ý đều đặt ở tịch thiên dạ trên thân, dù sao nó chỗ có thương thế cùng thống khổ cơ hồ đều là tịch thiên dạ giao phó, cái này người nó không giết không được. Nghiệt xúc, ngươi hà tất muốn chết đâu, riêng phần mi nhờ lui một bước trời cao biển rộng không tốt sao tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hà tất muốn chết ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi như bây giờ, có thể đỡ nổi bản tọa một chảo à. Nguyên Long huyền linh quy mặt tràn đầy cười lạnh. Nửa tàn đầu để nó lộ ra đến vô cùng hung tàn, bất quá nó năng lực khôi phục cũng là tương đương kinh người, đầu rôn nở dê lên máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong khoảnh khắc đúng là đã tốt hơn nhiều. Cho bản tọa chết đi, vì người phiền chán nhân tộc. Nguyên Long huyền linh quy nâng lên cự trảo, trực tiếp hướng về tịch thiên dạ đầu chỗ tới, thậm chí khinh thường tại thi triển cái gì thần thông cùng yêu thuật. Bằng cái này nhân tộc thiếu niên hiện tại trạng thái nó một ngón tay đều có thể sinh sinh đưa hắn bóp chết. Tịch thiên dạ nhìn từ trên trời giáng xuống cự trảo, hít một hơi thật sâu, cấm kỵ chi pháp thi triển về sau. Trong thời gian ngắn hắn đều hội tương đương suy yếu, hắn không ngờ rằng trùng sinh tại thái hoang thế giới bên trong, thế mà 5 lần 7 lượt bị ép thi triển ra tự tổn chi thuật. Cũng là tại thiên lan thế giới bên trong hắn trả ra đại giới quá lớn. Nam chính mình hỗn độn thân thể cùng hỗn độn nguyên anh đều làm không có, bằng không làm sao đến mức bị động như thế. Đang lúc tịch thiên dạ chuẩn bị lần nữa dùng tới sức mạnh linh hồn cực hạn, thi triển một chút cổ lão cấm kỵ bí thuật lúc, giữa thiên địa chẳng biết tại sao bỗng nhiên hiện ra hàng loạt xương trắng, những cái kia xương trắng quỷ dị vô cùng, không phải từ bất kỳ chỗ nào thổi qua đến, mà là trực tiếp theo sâu tầng không gian bên trong tràn ra tới. Cơ hồ trong khoảnh khắc, xương trắng liền đem tất cả mọi người bao phủ lại, cũng nắm toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại, căn bản là không có cách tránh né hoặc là thoát ly. Ô tịch thiên dạ khẽ di một tiếng, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt không gian. Không tốt, đầy trời xương mù. Nguyên Long huyền linh quy thân thể khổng lồ chấn động run rẩy, như là trông thấy quỷ hoảng sợ nhìn tuôn ra xương trắng, công kích về phía tịch thiên dạ cự trảo lúc này liền dừng lại, sau đó không có chút gì do dự xoay người chạy. điên cuồng hướng lấy trong mặt nước xuyên. Không tốt, các ngươi chiến đấu quá mãnh liệt, nắm sâu tầng không gian đều phá hủy. Đã phát động mạc lận hà bên trong hiểm nguy sương mù. Tô Hàm Hương cũng là vô cùng hốt hoảng nói ra, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Tại nàng trong nhận thức biết, mạc lận hà bên trong hiểm nguy sương mù cũng là truyền thuyết tồn tại, chỉ từng nghe nói, chưa bao giờ gặp qua, bởi vì gặp phải đầy trời sương mù người, đại bộ phận đều đã chết, có rất ít sống sót sông ra tới. Đã từng có một tên Thánh Thiên Vương, tại mạc lận hà vùng nước gặp đầy trời sương mù, từ đó bật vô âm tín, thế gian không còn có tin tức liên quan tới hắn. Có chuyển cơ cùng Tô Hàm Hương mấy người khác biệt, Hổ Tam Âm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cho dù hắn đều không ngờ rằng, một phen chiến đấu có thể đem mạc lận hà sâu tầng không gian bên trong chôn nở dê cờ hờ tờ không gian đâm ra tới. Cái gọi là đầy trời sương mù tại Hổ Tam Âm trong mắt, bất quá chỉ là một tòa chôn nở dê cờ hờ tờ lấy không gian ở trước mặt hắn từ từ mở ra mà thôi. Tịch Thiên Dạ rơi vào Hổ Tam Âm trên lưng, nhàn nhạt phân phó nói, hướng xương trắng dày đặc nhất địa phương đi. Hổ Tam Âm nghe vậy đương nhiên sẽ không lưỡng lự, lúc này liền trở đi mọi người hướng về xương trắng dày đặc nhất địa phương sông. Chô nở dê cờ hờ tờ không gian mở ra thời điểm, hư không cùng hư không hội sinh ra đụng nhau, nếu là không cẩn thận vừa vặn ở vào hư không đụng nhau trong khe hẹp, như vậy mặc cho người tu vi mạnh hơn đều chỉ có một con đường chết. Xương trắng dày đặc nhất địa phương, nói rõ không gian bích lũy đã tại dung hợp, thuộc về đầy trời trong sương mù chỗ an toàn nhất. Không tốt, trong truyền thuyết hiểm nguy sương mù Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh Tỷ Muội đã chạy trốn ra mấy ngàn dặm, nhưng vẫn không có chạy ra đầy trời sương mù phạm vi bao trùm. Bởi vì đầy trời sương mù theo sâu tầng không gian bên trong chui ra, một khi xuất hiện liền không có cách nào thoát ly, trong tích tắc là có thể đem trong vòng nghìn dặm sinh linh bao quát đi vào. Hai vị có tinh linh tộc trọng bảo hộ thể tinh linh tộc đều không có chạy đi. Những người khác tự nhiên càng không cần nói, cơ hồ toàn bộ đều bị đầy trời sương mù bao phủ bao trùm. Đến mức Nguyên Long Huyền Linh Quy, mặc cho tu vi của nó lại cao hơn, lực lượng mạnh hơn, một khi rơi vào đầy trời trong sương mù liền không bao giờ còn có thể trở về mạc lận hà trong nước. Đầy trời sương mù tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền lại từng ngày tiêu tán, từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất. Rộng lớn như mặt biển mạc lận hà trên mặt nước lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt nước chỉ có nổi lơ lửng chiến hạm mảnh gỗ vụn cùng đủ loại vật phẩm tư nhân. Đến mức sinh linh, toàn bộ đều không thấy, một cái đều không hề lưu lại. Gió biển gào thét, mang theo vị mặn cùng từng kia âm lánh lạnh lẽo. Một chỉ có 2.000 trượng dài cùng loại với hắc hoàng cự điểu trôi nổi trên mặt biển, nắm ánh nắng đều che kín một mảng lớn.